nên một tháng mới dám xin về thăm mẹ. Vậy mà bà vẫn còn nhăn nhó, cô thật không biết phải làm sao. Lúc này Tấn Hoàng vừa mặc quần áo chuẩn bị đi làm, anh tiến lên giải vây cho cô. Hôm nay em về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ giúp anh với, lần sau có cơ hội anh sẽ ghé thăm. Ngọc Tú đáp một tiếng. Dạ. Tấn Hoàng quay sang nhìn bà Mỹ. Mẹ, chúng con đi trước đây. Ngọc Tú thấy thế vội chào bà. Con chào mẹ ạ. Thế là hai người cùng ra ngoài. Ngọc Tú thì chạy chiếc SH của mình. Trước khi lên xe hơi đi làm, Tấn Hoàng không quên hôn vào trán cô một cái tạm biệt. Nhà Ngọc Tú có bốn thành viên là cha mẹ cô và thêm một đứa em gái kém mình 2 tuổi, tên Ngọc Hà. Ngọc Hà hiện cũng là một giáo viên, tuy nhiên cô ấy dạy văn học chứ không phải dạy toán như cô. Ngọc Tú nôn nao trở về để gặp người nhà của mình lắm rồi. Chạy xe 20 phút, cuối cùng cũng đã đến nhà. Ngọc Tú cảm thấy dễ chịu lắm, vì nhà là nơi thoải mái nhất trên đời. Bà Ngọc và ông Quang vui mừng khi thấy cô. Ngọc Hà tuy lớn nhưng vẫn như con nít. Cô ấy ôm lấy cánh tay cô, hào hứng reo lên. Chị hai đã về rồi, có quà bánh gì cho em không? Ngọc Tú không khỏi bật cười. Coi kìa, đã là cô giáo của người ta mà còn như con nít vậy. Ngọc Hà phản bác ngay. Nhưng dù sao em cũng là em gái của chị hai, và lại người ta chỉ mới 25 tuổi thôi. Vì câu nói này của cô ấy mà phòng khách đã vang lên tiếng cười rộn ràng của mọi người. Ngọc Tú đưa túi trái cây cho Ngọc Hà rồi nói. Chị có mua một ít lê, thứ mà em yêu thích nhất đấy. Chị hai tuyệt vời thật. Ngọc Hà reo lên vì vui. Bà Ngọc thấy thế vội nhắc nhở. Lần sau về không cần mua gì đâu con. Ngọc Hà nó ăn còn ít sao? Mẹ này cứ nói người ta như thế. Ngọc Hà nũng nịu ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tú. Bà Ngọc lườm cô ấy một cái rồi bắt đầu hỏi han tình hình của Ngọc Tú. Dạo này con thế nào rồi? Sao mẹ thấy con gầy gò xanh xao quá vậy? Ông Quang cũng nói. Đúng đó, bộ nhà bên đó không cho con ăn đầy đủ à? Biết là ông Quang giỡn chơi nên Ngọc Tú đã cười rồi lắc đầu nói. Ba mẹ yên tâm, chồng con rất yêu thương con. Còn mẹ chồng cũng đối xử với con rất tốt. Ngọc Tú không dám nói thật về cuộc sống hiện tại của mình bên nhà chồng. Cô luôn lừa dối ba mẹ mình vì không muốn để họ lo lắng thêm. Cách tốt nhất là để một mình cô biết và chịu đựng. Sợ rằng khi nói ra với tính tình của mọi người thì nhất định sẽ không để yên. Nhất là Ngọc Hà đây. Nhìn cô ấy thế thôi chứ giận lên rồi thì dữ tợn lắm. Lúc nào chị hai cũng nói tốt cả. Nhưng lần này em thấy chị hai ốm thật. Đến Ngọc Hà cũng nhìn sang Ngọc Tú có chút hốc hác. Ngọc Tú vội giải thích. Có lẽ là do thời gian gần đây chị hai thức khuya soạn đề nên mới có chút gầy. Ba mẹ không cần quá lo lắng đâu. Bà Ngọc thở dài. Con bé này, kể từ ngày con gả đi thì mẹ cũng chẳng thể săn sóc con từng ly từng tí như trước đây nữa. Nếu là trước kia, khi thấy Ngọc Tú thức khuya quá, bà Ngọc sẽ sang nhắc nhở cô, bảo cô đi ngủ sớm. Việc không gấp thì gác lại ngày mai làm cũng được. Còn bây giờ thì khó rồi, bà muốn nhắc cũng không thể được. Mẹ, con biết rồi mà, con sẽ không làm việc nhiều nữa. Mọi người yên tâm nhé. Ngọc Tú cảm thấy đúng là chỉ có người thân mới thật lòng quan tâm đến ta và khiến ta thoải mái thôi. Ở nhà chồng cô cứ luôn khép nép nhẫn nhịn, vì sợ bà Mỹ sẽ lấy cớ để gây sự với cô. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vì cô còn yêu Tấn Hoàng nên cô có thể chịu đựng hết tất cả mà không than trách nửa lời. Không để ông Quang và bà Ngọc suy nghĩ nhiều thêm, Ngọc Tú chuyển chủ đề. Còn Ngọc Hà, không biết hiện tại em đã tìm được người có thể xứng để đi cạnh em cả cuộc đời này chưa? Ngọc Hà nghe thế thì xua tay lia lịa. Cô ấy tỏ thái độ chán chê. Chị đừng hỏi em vấn đề này. Người ta theo đuổi em hàng tá, nhưng em vẫn chưa muốn yêu đương. Khó vậy, bằng tuổi em là chị đã kết hôn rồi. Ngọc Hà chảy môi. Cưới sớm để làm gì? Em còn muốn ở với ba mẹ lâu hơn một chút. Như chị thì còn đỡ, được gả cho người mình yêu thương, gia đình chồng đối xử tốt. Còn lỡ như em gả vào ngay gia đình khó, rồi mẹ chồng nàng dâu xung đột đủ thứ chuyện. Thôi mệt lắm. Vì cô ấy không biết nên mới lấy ra ví dụ về Ngọc Tú. Cô ấy luôn tưởng Ngọc Tú hòa thuận với mẹ chồng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ngọc Tú nghe thế thì đẩy nhẹ vào trán em gái một cái. Sao lại nghĩ đến tình huống không may mắn đó? Ngọc Hà bật cười ha hà, rồi nêu lên quan điểm của mình. Nếu thật rơi vào tình cảnh éo le như vậy, thì em sẽ chiến đấu với mẹ chồng luôn. Chồng không bảo vệ được em thì để em tự thân bảo vệ mình. Xem bà ta có sợ em không? Con bé này dữ quá. Ngọc Tú cảm thán, nhưng cô biết Ngọc Hà đang nói thật. Với tính cách không sợ trời, không sợ đất đó của cô ấy thì ngại gì ai. Chỉ có cô muốn gia đình êm ấm nên luôn chịu đựng mà thôi. Bà Ngọc cười ra tiếng. Cũng bởi vì dữ nên không ai chịu lấy nó đó. Mẹ này là con không ưng ai thì có. Tiếng cười rộn ràng cứ thế vang lên khắp phòng khách rộng lớn. Chơi đến chiều Ngọc Tú mới về nhà. Cô biết chắc hẳn bà Mỹ sẽ nói ra nói vào tiếp tục. Vì bà ta dễ gì không gây sự với cô. Nhưng cô vẫn muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên người thân này. Dù có bị nói vài câu cũng chẳng sao. Trên đường về, Ngọc Tú vừa chạy xe ngang một con sông lớn thì bỗng dưng ánh mắt cô vô tình nhìn về phía xa xa dưới lòng sông, bắt gặp hình ảnh mấy đứa nhóc đang tắm và vui đùa. Tiếp đó đập vào mắt cô là bàn tay vùng vẫy của một đứa trẻ ở cách đó không xa. Nó dần bị nước nhấn chìm và cuốn đi. Tuy ở khoảng cách khá gần với đám nhóc kia, nhưng bọn chúng cứ mãi la hét, không chú ý gì đến đứa trẻ đang bị chết đuối. Chứng kiến cảnh này, Ngọc Tú vội dừng xe lại, rồi cô bắt đầu gào lên với mọi người. Cậu bé kia bị nước cuốn trôi rồi. Phải là mấy lần mới gây được sự chú ý của người đi đường. Họ bắt đầu tiến lại xem, còn mấy đứa nhóc kia cũng nhận ra, nhưng ở giữa sông rất sâu. Bọn chúng không dám tiến đến cứu người. Ai nấy cũng do dự vì sợ mình không cứu được bạn, đã thế còn liên lụy đến chính mình. Đứa trẻ kia dần bị cuốn xa hơn. Nó uống nước không ít, do bị ngộp nên cứ vùng vẫy. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Ngọc Tú không suy nghĩ được nhiều. Cô vội cởi áo khoác và tháo nón bảo hiểm cùng với khẩu trang ra. Khi đã loại bỏ những thứ vướng víu như giày hoặc túi xách thì cô liền nhảy xuống nước. Từ nhỏ Ngọc Tú đã được ông Quang cho tập bơi, vì thế cô bơi rất giỏi. Mặc dù chưa từng cứu người đuối nước, nhưng cô vẫn tự tin mình có thể làm được. Ngọc Tú bơi rất nhanh về phía giữa dòng, tóm được cậu bé thì liền lôi nó lên và kéo vào bờ. Người dân thấy thế cũng giúp sức cho cô. Lúc cậu bé kia được đưa lên bờ thì nó đã ngất đi, có lẽ vì uống nước quá nhiều. Thời gian này là thời gian vàng để cứu chữa nó. Thế là Ngọc Tú liền tiến hành hô hấp cho nó bằng cách ép tim ngoài lồng ngực. Ép một lúc cuối cùng thằng bé cũng phun nước ra và tỉnh dậy. Mọi người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm, có người không nhịn được còn la mắng. Chúng bầy bơi không rành mà còn dám ra con sông sâu này bơi, thấy chưa? Xém chút nữa đã để lại hậu quả khôn lường rồi. Nếu không có cô gái này cứu thì tiêu đời thằng nhóc này rồi. Mau cảm ơn cô đi con. Người khác lại giục, thằng nhỏ nghe thế thì cảm ơn díu dít. Ngọc Tú gật đầu, cô dặn dò thêm. Lần sau đừng ra đây bơi nữa, nguy hiểm lắm. Bây giờ thì mấy đứa mau về nhà đi. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Thằng bé có lẽ sẽ tổn tới già, lần sau không dám đi bơi nữa. Trên chiếc ô tô màu đen cách đó không xa, khi đã thấy mọi chuyện tốt đẹp và ổn thỏa, người phụ nữ trung niên mới thở phào một hơi. Gặp được cô gái đó là phước của cậu bé kia. Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái khẽ đáp lời mẹ mình. Ranh giới giữa sự sống và cái chết cực kỳ mong manh. Bà Thảo lườm con trai một cái, như nhớ đến việc gì đó bà liền nhắc khéo. Con cứ nói ở bên ngoài không có người tốt nên không chịu yêu đương. Con nhìn kia kìa, cô gái kia chính là một ví dụ điển hình. Sao con không tìm một người như vậy để cưới về làm vợ chứ? Dù sao năm nay con cũng đã 33 tuổi rồi. Nghe mẹ mình lại nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự, mình diễn đánh trống làng. Chúng ta tiếp tục đến nhà bác hai thôi. Lúc nãy đang lái xe trên đường, ở phía xa xa Minh Diễn đã chú ý đến Ngọc Tú. Hắn thấy cô dừng xe lại và bắt đầu hô hoán mọi người. Tiếp đó cô liền nhảy xuống sông và dưới sự giúp đỡ của người dân đã cứu được thằng bé đuối nước lên bờ. Bấy giờ Minh Diễn đã lái xe rất gần Ngọc Tú rồi. Hắn còn thấy cô ép tim cho thằng bé kia và cứu sống nó thành công. Cảnh tượng này cả hắn và bà Thảo đều quan sát rất kỹ. Hai người đều yên lặng nhìn cách mà Ngọc Tú cứu người và rất có ấn tượng với cô. Không phải Minh Diễn không muốn yêu đương, mà là vì hắn từng thất bại trong tình yêu một lần nên không thể mở lòng mình ra được nữa. Khi chứng kiến sự lương thiện của người con gái trước mặt, Minh Diễn lại nhớ đến hình bóng năm xưa, người đã từng khiến hắn yêu đến điên cuồng. Bạn gái cũ của Minh Diễn cũng từng rất hiểu chuyện và tốt bụng như vậy, nhưng quen được mấy năm thì cô ấy đã chia tay hắn và sang nước ngoài với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp. Hắn có níu kéo nhưng cô bạn ấy vẫn cứ cương quyết chia tay. Thế là hắn đã đau khổ đồng ý. Giờ đây nhìn Ngọc Tú sốt sắng cứu một người lạ như vậy, tấm lòng lương thiện của cô đã khiến trái tim hắn khẽ rung động. Không phải vì hắn xem cô là người cũ, mà là vì hắn thật sự bị cô làm cho xao động. Hắn tự nghĩ đây là cảm xúc nhất thời mà thôi. Đáng nói là lâu lắm rồi hắn mới có cảm xúc như vậy. Nhưng dù gì cũng chỉ là người dưng vô tình gặp nhau. Minh Diễn nói rằng nếu như hắn và cô còn gặp lại lần thứ hai thì đây chính là duyên phận của hai người. Minh Diễn rời đi, sau đó mọi người cũng giải tán. Ngọc Tú đành mang cái thân ướt sũng này trở về nhà. Vừa về đến thấy toàn thân cô ướt hết, bà Mỹ không khỏi nhíu mày. Cô sang nhà mẹ ruột đến tận chiều mới vác mặt về nhà, sao không ở bển luôn đi, đã thế còn ướt như chuột lột thế kia, trời cũng đâu có mưa, rốt cuộc cô đang làm cái quái quỷ gì vậy? Thời tiết mát mẻ nên Ngọc Tú không thấy lạnh, chỉ là chịu ướt từ nãy đến giờ nên người thấy hơi khó chịu một chút. Tuy nhiên cô vẫn phải đứng lại để giải thích với bà Mỹ. Dạ, lúc nãy về con gặp một đứa trẻ sắp chết đuối nên con đã nhảy xuống cứu, bản thân mới thành ra như thế này ạ. Bà Mỹ hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết phải không, hai đứa nhỏ đang bơi thì bị cô nhìn thành chết đuối rồi nhảy xuống cứu, thành ra lại lo chuyện bao đồng. Bấy giờ Tấn Hoàng cũng vừa mới về đến, thấy cô quần áo đã ướt hết thì lo lắng lắm. Trời ơi, sao lại ướt hết rồi, mau vào thay đồ đi em. Ngọc Tú gật đầu với bà Mỹ một cái. Con xin phép vào trước ạ. Tấn Hoàng xách đồ cho cô cùng tiến vào trong phòng ngủ. Anh còn chủ động chuẩn bị đồ để cô thay. Em vào tắm đi, anh sẽ soạn đồ cho em. Dạ. Ngọc Tú vui vẻ đi thẳng vào trong. Thật ra bị bà Mỹ ghẻ lạnh đến mấy cũng không sao, bởi bên cạnh cô còn có Tấn Hoàng. Miễn là anh lúc nào cũng yêu thương và quan tâm cô như vậy thì cô đã không cần gì thêm nữa. Sau khi cô đã tắm xong, anh mới hỏi về nguyên do mà cô bị ướt như vậy. Và Ngọc Tú giải thích cho anh hiểu. Cô bảo anh đi tắm rồi cùng xuống lầu ăn cơm. Lúc anh tắm, cô ngồi bên ngoài sấy tóc. Lát sau lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cũng không biết là ai lại đến vào giờ này. Ngọc Tú chẳng nhiều chuyện, nếu không phải tìm cô thì cô sẽ không quan tâm. Tấn Hoàng tắm xong, hai người cùng đi xuống lầu. Vừa bước mấy bước đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của bà Mỹ. Cũng không biết ai đã làm cho bà ta vui mừng đến như vậy nữa. Ngọc Tú càng đi xuống thì cô càng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi đối diện với bà Mỹ. Cô có chút thắc mắc, người con gái đó rốt cuộc là ai? Từ trước đến nay cô chưa từng gặp bao giờ. Không những mẹ chồng cô mà đứa em dâu kia cũng hớn hở lắm khi nói chuyện với cô gái ấy. Bà Mỹ phát giác ra sự xuất hiện của Tấn Hoàng thì vội reo lên. Tấn Hoàng, con mau lại đây chào hỏi Cẩm Tiên đi. Con bé đi nước ngoài mấy năm trời, cuối cùng cũng chịu về rồi. Bấy giờ Ngọc Tú mới nhận ra Cẩm Tiên chính là con dâu hụt của bà Mỹ. Hèn gì bà ta lại vui mừng đến như vậy. Cô có nghe sơ thân phận của Cẩm Tiên từ miệng Tấn Hoàng, nhưng gặp mặt thì đến hôm nay mới thấy. Sự xinh đẹp và nho nhã đó của Cẩm Tiên khiến mọi người đều yêu mến. Bà Mỹ cưng chiều cô ta cũng dễ hiểu thôi. Cẩm Tiên đưa mắt về phía cầu thang, thấy Tấn Hoàng đang đi xuống, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Cẩm Tiên có chút không vui, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà nở một nụ cười ngọt ngào chào hỏi anh. Anh Hoàng, lâu lắm rồi mới gặp anh. Theo phép lịch sự, Tấn Hoàng trả lời một câu. Thấy Cẩm Tiên không nhắc gì đến Ngọc Tú, anh đã lên tiếng giới thiệu. Đây là vợ của anh. Khi anh cưới thì em đã đi nước ngoài rồi nên chưa gặp. Hôm nay anh giới thiệu với em, cô ấy tên Ngọc Tú. Ngọc Tú, vị khách hôm nay xuất hiện ở nhà ta là Cẩm Tiên, con ruột của bạn thân của mẹ anh. Cẩm Tiên cảm thấy không vui khi Tấn Hoàng cố ý nhấn mạnh cô ta chỉ là khách ở đây, còn giới thiệu vợ mình ra không phải. Là vì muốn cô ta chào hỏi sao? Nhưng cô ta có thể làm được gì? Đành bấm bụng gật đầu. Chào chị ạ, chị thật xinh đẹp. Cảm ơn em. Ngọc Tú đáp. Cô thấy Cẩm Tiên kia tỏ ra thân thiện và hiểu chuyện đấy. Nhưng sâu trong lòng cô ta có đang ghen ghét cô không thì chẳng biết được. Nào, Hoàng, con hãy ngồi xuống trò chuyện với Cẩm Tiên. Bà Mỹ không thèm đoái hoài gì đến Diệp Lan. Sau khi dục anh ngồi xuống thì liền quay sang Cẩm Tiên và ân cần hỏi han. Lần này con tính về nước bao lâu, có đi nữa không con? Cẩm Tiên lắc đầu, cô ta ôn nhu đáp. Dạ không ạ, con về nước luôn, không đi nữa. Ba mẹ con cũng không muốn con đi. Bà Mỹ mừng rỡ ra mặt. Ôi, nếu thế thì tốt quá rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạ, con cũng rất muốn tâm sự cùng bác. Bà Mỹ vỗ nhẹ vào tay Cẩm Tiên vài cái, nghiêm giọng. Con đấy, lần sau có sang chơi thì đừng mua quà cáp như vậy, vừa tốn kém lại khách sáo. Con chỉ muốn biếu bác một ít quà ăn lấy thảo thôi ạ. Lần này bác nhận, nhưng lần sau thì không nhé. Gia đình bác chuẩn bị ăn cơm, hay là con ở lại ăn với mọi người luôn đi. Nghe bà Mỹ đề nghị, Cẩm Tiên không thể cự tuyệt. Dạ. Thế là bà ta hớn hở cùng Cẩm Tiên đi đến phòng ăn. Tấn Hoàng đặt tay lên vai Ngọc Tú, rồi vỗ nhẹ hai cái. Cô hiểu ý đứng bật dậy, cùng tiến vào phòng ăn cùng anh. Trong suốt bữa cơm, bà Mỹ luôn nói chuyện với Cẩm Tiên. Hết hỏi vấn đề này thì đến vấn đề khác. Cô ta lễ phép trả lời từng câu một, chốc chốc lại nhắc đến Tấn Hoàng. Còn về phía Ngọc Tú thì chẳng để trong mắt, dường như đã xem cô là người vô hình. Chứng kiến sự lạnh nhạt của mẹ và em gái dành cho vợ, Tấn Hoàng không khỏi chạnh lòng. Anh còn không vui nổi thì huống hồ là Ngọc Tú. Vì sợ cô tủi thân nên anh hay gắp thức ăn cho cô rồi nói chuyện với cô. Ngọc Tú tất nhiên sẽ buồn lắm. Vì cớ gì mà một người ngoài lại được bà Mỹ đối xử tốt như vậy? Còn cô là con dâu của bà ta, vậy mà bà ta cứ không chấp thuận được. Ngọc Tú không thể than trách với bất kỳ ai, vậy nên chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến để không phải buồn bã. Về phía Cẩm Tiên, cô ta đã quan sát và phát hiện ra bà Mỹ vốn chẳng ưa gì người con dâu này, thậm chí còn chẳng để cô trong mắt. Từ đầu đến cuối bà ta luôn lơ Ngọc Tú mà chỉ bắt chuyện với cô ta mà thôi. Nhiều đó cũng đủ hiểu trong lòng bà Mỹ cô ta có vị trí nào. Nghĩ đến đây, lòng Cẩm Tiên bất giác vui mừng. Ít ra bà Mỹ vẫn khiến cô ta hài lòng. Sau bữa ăn, bà Mỹ cương quyết giữ Cẩm Tiên ở lại trò chuyện, còn bắt Tấn Hoàng ngồi cùng bà ta. Nhưng Tấn Hoàng đã lấy lý do xử lý công việc nên cùng Ngọc Tú lên phòng trước. Bà Mỹ không vui nhưng cũng bấm bụng nghe theo anh. Vừa vào đến phòng chỉ có hai người thì Tấn Hoàng liền ôm lấy Ngọc Tú từ phía sau. Đầu anh tựa vào vai cô, giọng nói ấm áp của anh cũng vang lên bên tai cô. Ngọc Tú, em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Ngọc Tú biết anh đang đặt mình vào vị trí của cô, vậy nên muốn an ủi cô. Cô hiểu người đàn ông này, liền nắm lấy tay anh, cô khẽ đáp. Em không sao, anh đừng lo. Thấy mẹ như vậy, anh cũng rất khó chịu, nhưng lại chẳng biết nói thế nào để mẹ hiểu. Tấn Hoàng rất khó xử, anh đã thưa chuyện này không ít lần với bà Mỹ, muốn bà ta thay đổi thái độ và cách nghĩ đối với Ngọc Tú,

Ngọc Tú ngẫm nghĩ vài giây, sau đó cô nhún vai. Không biết nữa, tới đâu tính tới đó vậy. Phương Ly hết nói nổi, dù sao đây cũng là con đường mà Ngọc Tú chọn, cô ấy chẳng thể khuyên răn gì hơn. Ngọc Tú không nghĩ rằng Cẩm Tiên vừa xuất hiện ở nhà mình hôm qua. À không, phải là nhà của mẹ chồng cô mới đúng. Vậy mà trưa nay khi về nhà, cô đã thấy cô ta ngồi chễm chệ trên ghế. Thấy cô, Cẩm Tiên tỏ ra nhu hiền chào hỏi. Chị Tú mới đi làm về ạ, bác gái vừa vào trong phòng giường chị. Dứt lời, cô ta thấy dì Tư vừa đi vào thì vội lên tiếng. Dì ơi, lấy giùm con một ít nước lọc ạ, con bị đau họng nên không uống được nước đá. Dì Tư là người giúp việc của nhà bà Mỹ, mặc dù dì có vẻ không thích Cẩm Tiên nhưng cũng không bộc lộ ra bên ngoài. Cô ta đã ra lệnh như vậy thì dì Tư đành phải nghe theo. Dù sao mình là người giúp việc của người ta mà. Dạ, để tôi lấy ngay. Em ngồi chơi đi. Ngọc Tú biết Cẩm Tiên đang muốn ra oai với cô, cô chẳng phí sức mà trò chuyện với cô ta, vậy nên đã đi thẳng lên lầu. Ngọc Tú thấy Cẩm Tiên đúng là không biết điều, vì được bà Mỹ cưng chiều nên muốn thị uy với cô đây mà. Sai người giúp việc trước mặt cô, há chẳng phải cho cô thấy sao? Biết tính tình của cô ta như vậy, Ngọc Tú không cần phải tỏ ra thân thiết làm gì, cô chỉ nể mặt bà Mỹ thôi, còn Cẩm Tiên thì cô sẽ không để trong mắt cũng được. Cứ cho là Cẩm Tiên có ý đồ xấu với Tấn Hoàng, nhưng cô vẫn sẽ luôn tin tưởng anh. Quen nhau 3 năm, kết hôn 2 năm là cô và anh đã biết nhau 5 năm trời, làm sao cô không hiểu rõ tấm lòng của anh, vậy nên đối với anh cô luôn dành niềm tin tuyệt đối. Đợi Ngọc Tú đi rồi thì Cẩm Tiên mới nở một nụ cười đắc ý. Ngọc Tú ơi Ngọc Tú, đến bây giờ chị vẫn chưa lấy lòng được mẹ chồng sao? Chị có nghĩ hay không? Từ đầu đến cuối bác gái chỉ muốn cưới tôi cho anh Hoàng, còn chị chẳng là cái gì cả. Rồi một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cướp anh Hoàng từ tay chị. Chị chờ ngày bản thân trở nên thảm hại nhất đi. Cẩm Tiên đang sung sướng suy nghĩ thì bà Mỹ mới đi từ trong phòng ra, trên tay còn cầm theo quyển album giày cộp. Đây, bác tìm thấy nó rồi. Trong album này có không ít ảnh mà chúng ta đã chụp lúc nhỏ, có những tấm trông con dễ thương lắm. Cẩm Tiên giả vờ buồn bã không nói tiếng nào. Bà Mỹ thấy thế vội ngồi xuống bên cạnh cô rồi ân cần hỏi han. Tiên, con sao vậy? Có chuyện gì à? Cẩm Tiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh. Bác gái, hình như chị Tú không thích con lắm thì phải. Nhắc đến cái tên này, bà Mỹ đanh mặt không vui. Con đừng quan tâm đến nó. Căn nhà này bác là chủ, nó không thích con thì cũng chẳng thể làm được gì. Nếu nó muốn đuổi con đi thì bước qua xác bác trước. Lúc này dì Tư mang nước ra cho Cẩm Tiên, dì cất tiếng mời rồi quay người đi ngay, bởi dì không thể nào chứng kiến sự giả tạo và cay nghiệt của hai con người kia được. Nhiều lần dì Tư tự hỏi, Ngọc Tú tốt như vậy, nhưng sao bà Mỹ lại không chấp nhận cô chứ? Lại ưng bụng người con gái giả tạo trước mắt này. Cẩm Tiên tỏ ra áy náy. Bác gái, con sợ con đến nhà bác nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến anh Hoàng và chị Tú. Sau này con ít đến thì hơn. Mong bác đừng vì điều đó mà giận con. Cô ta tỏ ra đáng thương, hai mắt đã đỏ ửng từ bao giờ. Bà Mỹ thấy thế thì xót xa lắm. Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ta, bà Mỹ mắng yêu. Con bé này ngốc quá, không được có suy nghĩ đấy biết chưa? Nhà của bác cũng là nhà của con. Con đến lúc nào đều được cả. Sẽ không ai dám nói ra nói vào tiếng nào đâu. Về phía Ngọc Tú, bác sẽ nói lại với nó. Cẩm Tiên tỏ ra hiểu chuyện. Cô ta khuyên ngăn bà Mỹ. Bác gái, bác đừng la dầy gì chị Tú. Chắc là khi nãy con thấy chị ấy hơi lạnh lùng, nên nghĩ chị ấy không vui thôi. Biết đâu chị ấy đi làm về mệt quá nên mới vậy. Là con đã hiểu nhầm chị ấy. Bà Mỹ lắc đầu nói xấu Ngọc Tú. Con đừng có bênh nó. Sống với nó 2 năm sao bác không hiểu tính nó được. Nó không dám cãi lời bác nên mới chút giận lên con đấy. Bác biết tổng cái suy nghĩ của nó. Bác cũng đừng la dầy chị ấy quá. Ban nãy là do con nghĩ nhầm, con sai rồi. Chị Tú không tỏ thái độ gì đâu bác. Cẩm Tiên càng vờ vịt đứng về phía Ngọc Tú thì bà Mỹ càng không vui. Bà ta càng trách cứ Ngọc Tú hơn.

Khi nghe câu nói này của anh, làm sao cô ta không nhận ra Tấn Hoàng là đang muốn nhắc nhở cô ta đừng qua nhà anh nữa. Đôi đũa trên tay Cẩm Tiên bất động, bà Mỹ nghe thế thì vội giải vây cho cô. Cẩm Tiên nó qua đây chơi với mẹ thì thế nào? Con không hài lòng hay vợ con không hài lòng? Ngọc Tú hết nói nổi, cô chỉ ngồi ăn cơm thôi mà cũng bị vạ lây. Vậy nên có nhiều lúc cô nói với Tấn Hoàng rồi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Anh mà bênh vực cô thì thế nào bà Mỹ sẽ càng lấy lý do đó mà trút giận lên cô. Tấn Hoàng đặt chén cơm xuống, anh đưa mắt nhìn bà Mỹ, đôi mày cau lại. Con chỉ hỏi một câu, vậy mà mẹ đã đáp trả bằng giọng không vui đó rồi ư? Cẩm Tiên thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, cô ta mới lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Em đã nộp đơn xin việc vào 2 ngày trước, giờ vẫn đang đợi kết quả ạ. Dù gì bà Mỹ đã khó chịu rồi, vậy nên Tấn Hoàng không ngại khiến bà ta khó chịu hơn nữa. Anh dửng dưng đáp. Hèn gì em ăn ở đây thường xuyên như vậy, anh cứ tưởng em không đi làm luôn. Thiên Nhi đứng ra bênh vực cho Cẩm Tiên. Anh hai, cho dù chị Tiên không đi làm thì sao? Gia sản của ba mẹ chị ấy ăn 3 đời cũng không hết. Mẹ chúng ta ở nhà buồn bã, mới gọi chị Tiên qua chơi. Anh cứ suốt ngày đi làm chẳng trò chuyện với mẹ được câu nào. Chị Tiên thay anh chọn hiếu đạo như vậy thì anh phải cảm ơn chị ấy mới đúng, còn tỏ ra không vui nữa chứ. Tấn Hoàng nghiêm mặt. Em dùng thái độ đó để nói chuyện với anh hai mình được sao? Thiên Nhi sợ bộ dạng tức giận này của Tấn Hoàng nên nó không dám nói gì thêm. Bà Mỹ không nhịn được đập mạnh tay xuống bàn một cái rõ to. Tấn Hoàng, con đừng có quá đáng. Mẹ coi Cẩm Tiên là người thân của mình, nó muốn sang chơi lúc nào cũng được. Có phải vợ con vì không vui nên mới bảo con thốt ra những lời này không? Bấy giờ Cẩm Tiên ngồi bên cạnh bà Mỹ, cố tình tỏ ra ấm ức, nước mắt từ từ chảy ra từ mắt cô ta. Nhìn cô ta như thế, nhưng người khác đâu biết cô ta đang mừng rỡ trong lòng. Cô ta cực kỳ thích sự xào xáo trong căn nhà này. Ngọc Tú nghe bà Mỹ nhắc đến tên mình, cô muốn giải thích gì đó, nhưng lại chẳng biết nói như thế nào. Lúc này Tấn Hoàng đã hết chịu đựng nổi rồi. Cơn thịnh nộ anh kìm nén bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã bộc phát tại thời khắc này. Sao mẹ suốt ngày cứ nghĩ xấu cho cô ấy không vậy? Trong khi con là người đề cập đến vấn đề đó trước. Trên đời này chẳng thấy ai như mẹ cả. Mẹ không muốn con hạnh phúc hay sao? Mà suốt ngày cứ mặt nặng mày nhẹ với vợ con. Ngọc Tú chưa đủ khổ với mẹ sao? Con dâu thì không thương, lại suốt ngày ân cần với người xưng. Nói cho mẹ biết, dù thế nào con cũng sẽ không lấy bất kỳ ai ngoài Ngọc Tú. Mẹ đừng có mơ tưởng viển vông nữa. Dứt lời liền đứng dậy, Tấn Hoàng quay phát sang Ngọc Tú, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Mình lên phòng thôi em. Ngọc Tú nghe lời anh, cô đặt tay mình vào tay anh và đứng dậy. Chứng kiến cảnh cả hai người đi, bà Mỹ không nhịn được mà quát lớn. Tấn Hoàng, không lẽ con không biết mẹ vốn chỉ ưng thuận một mình Cẩm Tiên là con dâu? Sao từ đầu con không lấy Cẩm Tiên thì có phải gia đình chúng ta đã êm ấm rồi không? Con cãi lời mẹ rồi, con thấy đấy, gia đình lúc nào cũng cự cãi lục đục. Chắc hẳn khi thấy cảnh con trai tôi chống đối tôi vì cô thì cô đang vui lắm. Ngọc Tú biết câu nói cay nghiệt cuối cùng kia của bà Mỹ là dành cho cô. Ngọc Tú phải làm sao đây khi bà Mỹ luôn không ưa cô còn nghĩ xấu về cô? Tấn Hoàng dừng chân, anh xoay đầu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lạnh giá. Mẹ, tất cả đều là tại mẹ. Mẹ đừng trách người khác mà hãy nhìn lại chính mình. Trong câu chuyện này mẹ mới chính là người sai. Tấn Hoàng nắm tay Ngọc Tú rời đi dưới sự giận dữ của ghen ghét của bà Mỹ và Cẩm Tiên. Bà Mỹ oán trách. Trời ơi, con nó nói chuyện với tôi kìa, đúng là mất dạy mà. Nuôi con ăn học thành tài để rồi con dùng thái độ đó để nói với mẹ sao? Thiền Nhi tiến đến xoa dịu bà Mỹ. Mẹ, mẹ đừng giận nữa mà. Cẩm Tiên đưa tay lau nước mắt, cô ta cũng khuyên bà Mỹ. Bác gái đừng giận quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Mỹ đưa mắt nhìn Cẩm Tiên rồi vuốt đầu cô ta 2 cái. Con thật hiểu chuyện làm sao? Cẩm Tiên cố nặn ra nước mắt. Bác gái, con nghĩ là sau này con không nên xuất hiện ở nhà bác nữa thì hơn.

Ngọc Tú ngồi xuống cạnh giường, cô hỏi han sức khỏe của bà Thảo. Bác đã đỡ hơn chưa ạ? Bà Thảo gật đầu vui vẻ. Đỡ rồi, bác cảm ơn con nhé. Ngọc Tú à, con xinh đẹp và lương thiện thật đấy. Năm nay con bao tuổi rồi? Dạ con 27 ạ. Nhìn 27 mà vẫn rất trẻ. Thế con có người yêu hay chưa? Bà Thảo rất thích Ngọc Tú. Qua lần đầu gặp mặt, nếu có thể bà muốn cô và con trai mình thành đôi, vậy nên mới bắt đầu dò xét. Ngọc Tú thấy bà Thảo thân thiện với mình thì cũng vui lắm. Cô gật đầu nói thật. Con hiện tại đã có chồng rồi ạ. Bà Thảo ngỡ ngàng. Gì cơ, con lấy chồng sớm như thế à? Dạ, con lấy chồng được 2 năm rồi. Thế à? Chồng con may mắn lắm, mới lấy được một người vợ như con đấy. Bà Thảo có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cô cũng đã có hạnh phúc rồi. Bà Thảo đành mừng cho cô. Còn phía Minh Diễn, hắn đã vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của Ngọc Tú. Nó như ngọn dao vô hình đâm sâu vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn đến khó thở. Đã lâu lắm rồi hắn mới chịu mở lòng ra với một người khác. Vậy mà tiếc quá, cô đã có chồng rồi. Minh Diễn đã kết bạn với Ngọc Tú trên mạng xã hội sau lần đầu gặp mặt. Nhưng hắn thấy cô không công khai điều gì cả. Hắn cũng không nghe đồng nghiệp nhắc gì đến vấn đề này. Là hắn chủ quan không nghĩ rằng cô đã có chồng. Đã vậy còn cưới được 2 năm rồi. Minh Diễn đau lòng lắm. Hắn còn định từ từ theo đuổi cô. Dù sao hai người cũng hoạt động trong ngành giáo dục, nên càng hợp ý nhau hơn. Vậy mà cô đã có gia đình. Mọi suy tính dường như trở nên vô nghĩa hết. Ngọc Tú nói chuyện với bà Thảo một vài câu thì chào tạm biệt bà rồi trở về phòng mẹ mình. Trên đường đi, Minh Diễn đã cất tiếng nhắc đến chuyện của cô. Không nghĩ cô lại lập gia đình sớm như vậy. Ngọc Tú cứ nghĩ hắn đang vui cho hạnh phúc của cô mỉm cười đáp. Ừ, còn anh thì sao? Người yêu tôi còn chưa có nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Ồ, khó tin đấy, là do chưa tìm được người hợp ý hay sao? Chắc vậy. Minh Diễn rất muốn nói, hắn đã tìm được một người rồi, nhưng không ngờ người ấy lại lập gia đình. Hắn càng không thể mơ tưởng đến nữa, vậy nên chỉ có thể buông tay. Lúc này đã đến phòng bà Ngọc, Ngọc Tú gõ cửa 2 cái rồi bước vào. Trong phòng hiện giờ chỉ có ông Quang và bà Ngọc. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Minh Diễn. Ngọc Tú giải thích cho họ hiểu. Do không có nhiều chủ đề để bàn, nên Minh Diễn chỉ ngồi lại một lúc rồi cũng rời đi. Hắn đi mất rồi, ông Quang mới cất tiếng khen ngợi. Nhìn cậu trai đó, đúng là cả người đều tỏa ra khí chất đặc biệt. Bà Ngọc nghe thế thì nhìn chồng mình. Lúc đầu gặp Tấn Hoàng, anh cũng chưa khen nó như vậy. Ông Quang rất ít khi khen người khác, một phần vì ông kiệm lời, phần còn lại vì ông chẳng thấy sự đặc biệt nào đến từ đối phương. Riêng lần này khi gặp Minh Diễn thì ông đã lên tiếng khen ngợi ngay. Ông Quang nghe thế thì bật cười. Thằng Hoàng là người mà mình gửi gắm con gái cả đời, khó một chút là chuyện hiển nhiên. Ngọc Tú ngồi xuống bên cạnh bà Ngọc, do không có nhiều chuyện nói về Minh Diễn nên cô đã chuyển chủ đề. Ba, hay là ba về nhà nghỉ đi, mẹ cứ để con ở đây chăm là được. Ông Quang không đồng ý, vội từ chối ngay. Thôi, ba muốn ở đây với mẹ con. Có con là được rồi, ba về nhà cho thoải mái. Chỗ nào không có mẹ con thì đều không thoải mái. Ngọc Tú không khỏi nở một nụ cười ấm áp khi chứng kiến sự ngọt ngào của ba mình dành cho mẹ mình. Ông Quang lúc nào cũng yêu thương bà Ngọc. Ở với nhau mấy mươi năm mà tình cảm vẫn cứ như ngày đầu vậy. Bà Ngọc hạnh phúc cười mãi. Cuộc đời bà có chồng yêu thương và 2 đứa con gái ngoan ngoãn. Như thế bà đã mãn nguyện lắm rồi. Ngọc Tú không khuyên nữa, vì ba cô và cô cũng gần giống nhau vậy. Một khi đã quyết định rồi thì đừng mong ai có thể thay đổi được. Về phía Tấn Hoàng, anh dự tiệc cùng với mọi người trong công ty tại một quán nhậu nổi tiếng. Anh vốn không muốn uống nhiều rượu, nhưng đồng nghiệp cứ ép, sếp cũng muốn anh uống thêm, vậy nên anh khó mà từ chối. Tuy nhiên anh vẫn nhớ lời vợ mình dặn là nên về sớm, vậy nên mới 8 giờ hơn thì anh đã đề xuất trở về. Chắc là tôi phải về trước, hôm nay tôi mệt quá, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Sao không ở lại chơi thêm, về sớm vậy? Đúng đấy, anh còn phải uống thêm 2 lon nữa. Bọn này quẩy nguyên đêm, vậy mà mới hơn 8 giờ anh đã về rồi sao? Chắc là sợ vợ trông đây mà. Thôi, đừng ép cậu ta nữa, để cậu ta về với vợ đẹp đi. Đồng nghiệp của Tấn Hoàng hết anh một câu tôi một câu, níu kéo một chút mới cho anh về nhà. Do trong người có hơi men nên khi nãy đi dự tiệc, Tấn Hoàng quyết định đi taxi đến, để khi về gọi taxi chạy cho an toàn. Đầu Tấn Hoàng đau như búa bổ. Anh rất ít khi uống rượu bia, uống vào cũng không nhiều như hôm nay, vậy nên người đã ngà ngà say. Anh nhắm mắt lại để có thể bớt cảm giác đau đầu. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Tấn Hoàng loạng choạng đi vào bên trong. Bà Mỹ thấy cảnh này, sợ anh đi không vững thì bảo Thiên Nhi đỡ anh. Trời ơi, sao con lại nhậu đến mức này vậy? Bia đã ngấm, giờ đây Tấn Hoàng trở nên mơ hồ hẳn. Anh mở mắt không lên đáp. Giờ con đau đầu quá, có gì mai nói nhé mẹ, con đi ngủ đây. Anh hài nặng quá đi mất. Thiên Nhi nhăn mặt nhưng cũng dáng dìu anh vào phòng. Bà Mỹ ngồi xuống sofa, hậm hực không vui. Chồng không lo, vợ lại chạy đi đâu không biết. Lấy lý do không ngủ ở nhà chồng mà đi chăm sóc mẹ ruột. Mẹ ruột chẳng phải có 2 đứa con gái sao? Còn Tú đó đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả. Càng nhớ tới nó thì càng tức. Bà Mỹ bực bội khó chịu, rồi bỗng nhớ đến vấn đề gì đó. Đáy mắt bà ta bỗng sáng lên. Hôm nay thằng Hoàng ngủ say, con Tú lại không có ở nhà. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao? Đúng là trời cũng giúp mình mà. Nghĩ xong, bà ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Cẩm Tiên. Vẫn như mọi lần, Cẩm Tiên luôn lễ phép và ngoan ngoãn trước mặt bà ta. Bác gái, bác gọi cho con vào giờ này là có việc gì không ạ? Bà Mỹ nhanh nhảu nói. Cẩm Tiên, tối nay con Tú chăm bệnh mẹ nó nên không về. Thằng Hoàng nó vừa liên hoan với công ty nên say lắm. Cơ hội của hai chúng ta đến rồi, con mau sang ngay đi. Hai mắt Cẩm Tiên sáng rực, cô ta đáp ngay. Dạ, con đến ngay ạ. Thế là cô ta tức tốc đến nhà bà Mỹ. Bà ta đứng trước cửa chờ đợi, thấy Cẩm Tiên vừa chạy xe đến thì mở cửa cho vào. Thằng Hoàng đang ở trên phòng đấy con, bà Mỹ dục. Cẩm Tiên dạ một tiếng rồi gấp gáp tiến về phía lầu. Đứng trước căn phòng của anh, cô ta khẽ mở cửa rồi bước vào, xong khóa trái cửa lại. Nhờ vào ánh sáng nhỏ của chiếc đèn bàn, Cẩm Tiên có thể thấy rõ hình ảnh người đàn ông đang nằm trên giường. Không chờ đợi gì thêm, cô ta tiến đến bên cạnh anh. Lúc này Tấn Hoàng đã chìm vào giấc ngủ. Anh hoàn toàn không biết đã có một người phụ nữ khác xuất hiện trong chính căn phòng của mình. Cẩm Tiên đưa mắt nhìn lên tấm ảnh cưới trên đầu giường, rồi cô ta bắt đầu cởi nút áo, khóe môi nở một nụ cười đắc thắng. Ngọc Tú, chị thua dưới tay tôi rồi, và tôi sẽ khiến chị thua thảm hại. Cẩm Tiên cởi từng thứ trên người mình ra, đến chiếc áo lót cuối cùng cũng bị cô ta quăng đi. Xong xuôi, cô ta tiến về phía giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Tấn Hoàng. Nhìn người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc, cô ta tỏ ra vô cùng si mê. Cẩm Tiên đưa tay sờ vào má anh. Cô ta đã rất muốn đụng vào anh, nhưng chưa bao giờ cô ta thực hiện được. Và hôm nay thứ cô ta có thể làm không chỉ đơn giản là một cái sờ vào mặt này. Cẩm Tiên bắt đầu cởi áo cho anh. Cô ta tháo từng nút áo một, tiếp đến là quần. Cô ta gỡ bỏ thắt lưng, nút quần, rồi cuối cùng là chiếc dây kéo nhỏ nhắn kia. Cẩm Tiên hài lòng lắm, khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười sung sướng. Cuối cùng, Cẩm Tiên dùng sức tháo mạnh chiếc quần tây của Tấn Hoàng ra và vứt xuống sàn nhà. Anh mơ màng thức dậy bởi động tác mà Cẩm Tiên mang lại. Hai mắt anh nặng trĩu, chỉ có thể nặng nề thốt lên câu hỏi. Vợ à, em về rồi à? Cẩm Tiên áp sát thân thể vào người Tấn Hoàng. Cô ta đáp lời anh. Dạ. Dứt lời liền ôm chầm lấy anh và hôn anh ngấu nghiến. Tấn Hoàng không nhận ra được người bên cạnh mình không phải vợ mình. Anh cứ tưởng Cẩm Tiên là Ngọc Tú, vậy nên đã đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô ta. Ngọc Tú sung sướng hơn. Cô ta tiếp tục đụng chạm vào thân thể Tấn Hoàng một cách mê luyến. Tấn Hoàng không biết gì, cuối cùng cũng phát sinh quan hệ với Cẩm Tiên. Hai người cứ thế trải qua một đêm mặn nồng.